Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 16 giờ 16, vai diễn thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa năm trước, khi đang nổi như cồn trong làng đua xe, Yến Kinh Hồng đột nhiên mất hứng thú với đua xe so lần thứ 3 giành giải cao nhất trong làng đua xe. Cô không lưu luyến mà biến mất khỏi làng đua xe. Cũng lúc đó, Thịnh Từ, người được mệnh danh là mẹ đỡ đầu của làng giải trí, tức là bà nội của Yến Kinh Hồng, lấy lý do cần nghỉ ngơi, mời Yến Kinh Hồng tiếp quản giải trí Thao Thiết. Nhớ lại lời của bà nội Yến lúc đó, "Kinh Hồng à, con xem, lúc nhỏ con học theo ông bà ngoại, lớn lên thì bị cha mẹ mang đi, mấy năm trước có thời gian lại bị ông nội bắt đi làm việc ở công ty, cả nhà chỉ còn bà là chưa có thời gian với con, lần này cũng nên đến lượt bà chứ." "Công ty giải trí, con đến đó làm gì?" Yến Kinh Hồng có chút bất ngờ nhưng không phản đối. "Làm quản lý, công ty có nhiều trai xinh gái đẹp, đều do con quản lý." Bà nội Yến cười nói, Yến Kinh Hồng suy nghĩ một chút, nhưng lại phát bệnh cưỡng chế. "Làm việc phải bắt đầu từ đầu, có nền tảng vững chắc mới có thể đi xa hơn." Bà nội Yến giật mình, không chắc chắn hỏi, "Ý con là gì, chẳng lẽ muốn làm quản lý, hay làm thám tử, không phải là diễn viên phụ chứ? Công ty giải trí thì nền tảng là nghệ sĩ, con chưa từng làm, có thể thử." "Vậy vấn đề quản lý thì sao? Con làm nghệ sĩ thì bà không thể nghỉ hưu được." Bà nội Yến đau khổ nói, "Bà cụ biết trước sẽ thế này, cháu gái bà cụ tốt mọi mặt, chỉ có suy nghĩ khác người. Ôi, chẳng lẽ đó là căn bệnh chung của thiên tài?" Lúc đó, Yến Kinh Hồng thấy bà nội mình trông có vẻ tội nghiệp, rất hào phóng và mạnh mẽ nói, "Vậy thì con sẽ kiêm luôn quản lý, dù sao cũng có tổng giám đốc, những vấn đề cần con giải quyết không nhiều." Yến Kinh Hồng chính thức bước vào làng giải trí, đảm nhiệm hai vai trò, một là CEO ẩn danh mới của giải trí Thao Thiết, và hai là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với giải trí Thao Thiết. Khi Yến Kinh Hồng gia nhập công ty, Tổng Giám đốc Âu Quán Văn đón tiếp cô rất trọng thị. Khi cô bày tỏ ý định bắt đầu từ vị trí nghệ sĩ, vị Tổng Giám đốc này mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng gửi cho cô nhiều tài nguyên. Trong số đó, Yến Kinh Hồng đã chọn vai nữ phản diện thứ ba trong bộ phim Phong Hoa Kiếm Thánh. Thực tế, Âu Quán Văn đưa ra bộ phim này vì thấy vai nữ chính và nữ thứ đều phù hợp với hình tượng của Yến Kinh Hồng. Nữ chính thông minh quả cảm, trời sinh xinh đẹp, nữ thứ dịu dàng thùy mị, tinh tế lanh lợi, đều là những vai dễ nổi bật và hút fan. Nhưng Yến Kinh Hồng không đi theo lối mòn, mà lại chọn vai nữ phản diện Phượng Kinh Thiên, một kẻ tâm địa độc ác. Phong Hoa Kiếm Thánh được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên, trong đó Phượng Kinh Thiên là một nữ ma đầu phản diện. Vì mất đi người yêu, cô ta rơi vào ma đạo, không chỉ tàn nhẫn giết người không gớm tay mà còn là một kẻ tâm thần phân liệt, thích phá hoại các cặp đôi và khiến họ chịu đựng đau khổ vì tình yêu. Sau khi Yến Kinh Hồng đọc qua, chỉ có một đánh giá cho vai diễn này: kẻ thần kinh. Nhưng lại là một kẻ thần kinh khá thú vị, nên cô đã chọn vai này. Tuy nhiên, dù Yến Kinh Hồng đã tự học diễn xuất, nhưng khi thực sự bước vào quay phim, diễn xuất của cô vẫn còn hơi thiếu ổn định, đặc biệt sau khi đã trải qua cả một thế kỷ. "Ồ, Kinh Hồng à, cô nghỉ ngơi 2 ngày, gặp phải chuyện gì sao?" Đạo diễn của bộ phim họ Quách, tên đầy đủ là Quách Đại Vũ, là một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng, từng sản xuất nhiều bộ phim ăn khách và có danh tiếng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là gặp phải một vài chuyện, ông nhận ra bằng cách nào? Yến Kinh Hồng ngạc nhiên hỏi. "Là khí chất của cô thay đổi, trước đây tuy đẹp nhưng thiếu một chút gì đó." Quách Đại Vũ nhìn Yến Kinh Hồng, người khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cách chương.